Chương 416, sâu đậm cảm giác vô lực. Hạ Nhược Phi dư quang của khỏe mắt đã thấy Hoắc Đốn hết cách rồi, hắn heo mập kia giống như vóc người mục tiêu thật sự là quá. Hạ Nhược Phi đứng dậy, lạnh nhạt nói, Đường Lao tiên sinh, nếu tố tụng sự tình đã an bài xong xuôi, cái kia chúng ta đi thôi, lưu ở phi trường cũng không có chuyện gì. Đường Hạc cười ha hả nói rằng, tốt bản ý của hắn chỉ là giáo huấn nho nhỏ giáo huấn cái kia không có mắt hải quan quan chức. Nhưng giọt gần sẻn trở về hồi báo chuyện phát sinh phía sau, hắn cũng đã thay đổi chủ ý, này loại ác ôn nhất định phải làm cho hắn thân bại danh liệt, trở thành người người gọi đánh chuột chạy qua đường mới được. Hai người đứng dậy hướng ngoài phi trường đi đến, Lương Tể Siêu cũng mau bước đi theo. Sử Mật Tư gặp chính chủ nhân phải đi, vội vàng tiểu bảo đuổi theo, trong miệng hô, Đường tiên sinh, xin chờ một chút, hai cái ngũ đại tam thô bảo tiêu chặn lại dô y đường đi của hai người. Bọn họ vẻ mặt lạnh lùng, cường tráng cánh tay vươn ra, đem hai người ngăn cản chặt chẽ. Sử Mật Tư vội vã hô lớn, Đường tiên sinh, đối với chuyện đã xảy ra hôm nay ta cảm thấy phi thường tiếc nuối, xin cho ta nhóm một cái cơ hội giải thích. Đường Hạc bước chân hơi dừng lại một chút, chiếc đầu nhìn phía Hạ Nhược Phi, mỉm cười nói, Tiểu Hạ, muốn nghe một chút bọn họ nói cái gì sao? Hạ Nhược Phi nhún vai một cái nói rằng, hoàn toàn không có hứng thú. Đường Hạc ngưỡng đầu cười ha ha. Nói rằng, chúng ta đi nói xong, hai người cũng không quay đầu lại hướng đi nói ra. Sử Mật Tư liền vội vàng kêu, giọt gần sẻn tiên sinh, xin mời giúp đỡ được không, chuyện ngày hôm nay đều là hiểu lầm. Chúng ta nhất định nghiêm khắc trừng phạt. Hoắc Đốn giọt gần sẻn dừng bước lại, quay đầu lại nói mà không có biểu cảm gì nói. Sử Mật Tư tiên sinh, ta đã xin phép qua Đường tiên sinh, hắn đối với chuyện đã xảy ra hôm nay cảm thấy phi thường oán giận, chúng ta đã quyết định ủy thác Lucas luật sư sự vụ sở. Đối với Hoắc Đốn tiên sinh có quan hệ kỳ thị chủng tộc lời nói đưa ra tố tụng, đồng. Thời đối với Sydney hải quan công tác, chúng ta cũng sẽ lấy múc bang tập đoàn danh nghĩa hướng về các ngươi thượng cấp bộ ngành đưa ra nghiêm chính kháng nghị, chuyện này không có chỗ thương lượng, các ngươi tự lo lấy đi. Sử Mật Tư cùng Hoắc Đốn vừa nghe, nhất thời dường như ngũ lôi hoanh giống như vậy, cả người đều bối rối. Lucas luật sư sự vụ sở, đúng là đại danh đỉnh đỉnh. Như sấm bên thai A tiền muôn bạc biển múc bang tập đoàn, càng la ở toàn cầu đều có ảnh hưởng cực lớn lực siêu cấp tập đoàn tài chính. Hoắc Đốn hôm nay thật là tìm đường chết về đến nhà, trực tiếp đá vào hợp kim titan trên nền. Hoắc Đốn mặt như màu đất, trên mặt thịt mỡ không ngừng mà run rẩy, hoang mang lo sợ hỏi, Sử Mật Tư tiên sinh, làm sao bây giờ? Sử Mật Tư tức giận chừng Hoắc Đốn một chút, tức giận nói rằng, trời mới biết phải làm gì. Hoắc Đốn, ngươi chính là suy nghĩ thật kỹ ứng đối như thế na hó tòa án tố tụng đi. Đúng rồi, bắt đầu từ hôm nay ngươi không phải tới đi làm, ta sẽ đem hành vi của ngươi ghi vào trong báo cáo. Đối với ngươi sa thải thông báo nhanh nhất ba thiên hậu liền sẽ gửi đến trong nhà của ngươi. Hoắc Đốn nghe vậy càng lạ như cha mẹ chết, cảm giác ngày đều sắp sụp. Tại Úc Châu, liên bang công chức hầu như chính là trung thân chế, trừ phi phạm vào trọng sai lầm lớn, bằng không trên căn bản sẽ không bị đuổi việc. Thế nhưng hôm nay hắn không chỉ liên quan đến kỳ thị chủng tộc bị người bắt được hiện hành, lập tức phải bị kiện, hơn nữa còn chọc phải múc bang tập đoàn, như vậy liền chính phủ liên bang đều phải lấy lễ để tiếp đón siêu cấp tập đoàn tài chính, trực thuộc chủ quản Sử Mật Tư tiên sinh đem tất cả những thứ này viết đúng sự thật tiến vào trong báo cáo, đuổi việc hầu như chính là tất nhiên. Úc Sở Chây Li A công chức đãi ngộ là tương đối tốt, tiền lương phong phú, thời gian làm việc không lâu lắm, cơ bản không cần tăng ca. Hơn nữa còn có chí ít hơn 20 ngày nghỉ đông, làm viện đủ 10 năm, có thể hưởng thụ một lần dài đến nửa năm mang cả suất lương nghỉ dài hạn, thời gian làm việc tự do, rất nhiều bộ ngành có thể tự chủ lựa chọn công tác giai đoạn, tỉ như tam có một chút 15 điểm hoặc là 9 giờ đến 16 điểm, thậm chí làm viện đủ 1 năm trở lên, còn có thể xin phạ tìm, cũng chính là lấy kiêm chức hình thức đi làm, một tờ UN trên 3 ngày đến 4 ngày liền có thể, đương nhiên tương ứng đãi ngộ cũng sẽ hạ thấp một ít. Có thể nói, nếu như nói toàn thế giới ngoại trừ Hoa Hạ, còn có cái gì quốc gia công chức cương vị sẽ hấp dẫn vô số tuổi trẻ người tranh tiên khủng hậu báo danh tham khảo, Úc Sở Chây Li A tuyệt đối toán một cái. Tại Úc Châu có thể thi đậu công chức, bất kể là liên bang công chức vẫn là châu chính phủ công chức, cũng là muốn quá ngũ quan, trảm lục tướng, cơ hội tuyệt đối là đến từ không dễ. Hiện tại phần đãi ngộ này ưu đãi công tác liền muốn mất rồi. Hoắc Đốn làm sao có thể tiếp thu thực tế như vậy, hắn cầu khẩn nói, Sử Mật Tư tiên sinh, ngài không thể làm như vậy, ta chỉ là ở bình thường thực hiện chức trách, nếu như nói đối với Hoa Hạ lữ khách tiêu chuẩn đối lập hà khắc rồi một ít, vậy cũng không thể bởi vậy đuổi việc ta xử mật tư cười lạnh nói, Hoắc Đốn xưng hô Hoa Hạ lữ khách Hì Nạ Mạn cũng là tiêu chuẩn hà khắc duyên cớ sao ta Hoắc Đốn nhất thời một trận nghẹn lời, nội tâm hắn tử. Chối hồi lâu, phảng phất bắt được nhánh cỏ cứu mạng giống như kêu lên, xử mật tư tiên sinh, bọn họ cũng không có chứng cứ lúc đó hải quan trong quầy cũng chỉ có ta cùng Jones, nhiều nhất còn có cái kia Hoa Hạ nữ nhân nghe được nhưng chuyện này cũng không hề là tuyệt đối chứng cứ. NaNZ cũng không có ghi âm hoặc là video xử mật tư chán ghét nhìn Hoắc Đốn một chút, nói rằng, ngươi cảm thấy Lucas tiên sinh tự mình ra tòa, ngươi những giải thích này có thể có thắng kiện hy vọng còn có, ý của ngươi là muốn cho Jones giả bộ chứng sao ta không phải ý này xử mật tư tiên sinh ta không muốn cùng ngươi dài dòng nữa, Hoắc Đốn tiên sinh xử mật tư không nhịn được nói rằng, từ đây khắc bắt đầu. Ngươi đã bị ngừng chức hiện tại ta phải đòi về phải nghĩ thế nào ứng đối đáng chết kia khiếu nại cho tới ngươi xử mật tư nhún vai một cái, vuông tay nói rằng, tự cầu nhiều phúc đi xử mật tư tiên sinh xử mật tư không để ý đến Hoắc Đốn cầu xin, xoay người bước nhanh ly khai sân bay phòng khách, mà Hoắc Đốn cả. Người dường như bị rút sạch xương đầu giống như vậy, suýt chút nữa trực tiếp sủi lơ ở trên mặt đất. Hắn thất hồn lạc phách đứng ở phi trường trong đại sảnh. Này loại từ đám mây trực tiếp rơi xuống địa ngục cảm giác thật sự là quá khó tiếp thu rồi, hơn nữa vừa nghĩ tới mình lập tức phải đối mặt thất nghiệp, tòa án tố tụng, hơn nữa còn là phải đối mặt Lucas này loại siêu cấp pháp quy tắc đại ngưu thời điểm, hắn cũng cảm giác tâm đầu phảng phất đè ép một tòa núi lớn như thế. Tựu như cùng con kiến đứng ở voi lớn trước mặt như thế, có một loại sâu đậm cảm giác vô lực. Trước đây đều là hắn bừa bãi làm khó dễ người Hoa, Bạch nhân trên hết cảm giác ưu việt để hắn đang đối mặt Hoa Hạ lữ khách thời điểm cảm giác ưu việt càng ngày càng tăng cao, lần này rốt cục đá vào tấm sắt. Nếu như Hoắc Đốn là người Hoa, nhất định sẽ ở trong lòng ai thán, chuyển vần, báo ứng xác đáng a cái kia Hoa Hạ cô nương cùng cái kia đối với Lao Phu Thê đều nhìn thấy màn này, trong lòng tràn đầy vui sướng cảm giác. Đặc biệt là làm tóc đen da vàng Đường Hạ cùng Hạ Nhược Phi hoàn toàn không thấy sự mật tư. Tiêu sái mà xoay người rời đi thời điểm, hiện trường người Hoa đều tự nhiên mà sinh ra một loại cảm giác hãnh diện. Bọn họ không hẹn mà cùng hướng về sân bay phòng khách bên ngoài đuổi theo, ngoại trừ Hoa Hạ cô nương cùng cái kia đối với Lao Phu Thê ở ngoài, còn có một tên 28-29 tuổi thiếu phụ Na Nở Dê chính là này đối với Lao Phu Thê con gái. Này đối với Lao Phu Thê vốn là muốn đến cho con gái hầu hạ trong tháng, bất quá xin thủ tục xuất ngoại khép kéo lại tha. Đợi đến bọn họ thành hàng phía sau, ngoại tôn cũng đã trăng tròn. Hôm nay mới ra trong tháng không mấy ngày con gái cũng tự mình tới đón máy móc, vừa nãy Na Nở Dê cũng nghe cái kia Hoa Hạ cô nương giảng giải ở quá kiểm tra hải quan thời gian chuyện đã xảy ra, tương tự cũng là căm phẫn sục sôi. Một chiếc đi qua nghiêm ngặt cải trang phiên bản ra y bẹn nì lặng lặng mà ngừng ở cửa ra phi trường ven đường. Đường Hạ cùng Hạ Nhược Phi đi tới trước xe thời gian. Đã có bảo tiêu sớm mở cửa xe ra. Ngay ở hai người chuẩn bị lên xe thời điểm, phía sau một giọng nói vang lên. Mấy vị tiên sinh, xin chờ một chút Đường Hạc bảo tiêu ngay lập tức sẽ di chuyển về phía trước vài bước, chuẩn bị ngăn lại mấy cái khách không mời mà đến. Rót gần sen nhìn người đến, lập tức ở Đường Hạc bên tai thấp giọng hồi báo vài câu. Đường Hạc nghe vậy nở một nụ cười, nói rằng, không muốn ngăn cản bọn họ. Bảo tiêu sau khi nghe ngay lập tức sẽ nhường đường. Cái kia Hoa Hạ cô nương bước nhanh tới, vừa nãy một đường đuổi theo ra đến, Na Nở Dê còn hơi có chút thở hổn hển, một tấm khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú cũng mang theo một tia đỏ ửng. Ở sau lưng nàng còn có ba người hướng đi tới bên này, đang là kia đôi lão phu thêm một nhà. Lão nhân gia không có người tuổi trẻ thể lực tốt, vì lẽ đó rơi vào sau mặt. Hoa Hạ cô nương đi tới Đường Hạc cùng Hạ Nhược Phi trước mặt, bái một cái mới lên tiếng, chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn các ngươi Hoa Hạ cô nương cũng không biết Đường Hạc đến đâu, thế nhưng hôm nay hành vi của bọn họ lại làm cho Na Nở Dê cảm nhận được từ trong thâm tâm kính ý ở người Hoa phổ biến chịu đến khác nhau đối đại tha hương nơi đất khách quê người, này loại đến từ đồng bào chống đỡ càng thêm có thể đánh động những này hải ngoại du từ trái tim. Đường Hạc cười ha hả nói rằng, muốn cảm ơn thì cảm ơn tiểu hạ đi ta ước nguyện ban đầu chỉ là vì hắn xuất đầu mà thôi. Người Hoa cô nương có chút ngạc nhiên địa trên dưới quan sát Hạ Nhược Phi một phen, mặt cười ửng đỏ địa nói tiếng cảm tạ. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, không cần khách khí, thiên hạ người Hoa là một nhà mà ở hải ngoại, chúng ta người Hoa càng phải đoàn kết nhất trí mới được a tiểu tử. Nói tới quá tốt rồi, cái kia đối với Lao Phu Thê cũng đã đi tới, lời mới vừa nói đúng là Lao tiên sinh kia. Hắn đi tới Hạ Nhược Phi trước mặt, nói rằng, vừa mới cái kia Úc Sở Chây Ly A người làm khó dễ ngươi thời điểm, chúng ta ở phía sau mặt xếp hàng cũng đều thấy được, trong lòng đều hết sức oán giận, không nghĩ tới đến phiên chúng ta thời điểm, hắn còn làm trầm trọng thêm lão ca, muốn muốn thắng được tôn trọng của người khác. To bằng nắm tay mới là đạo lý quyết định A. Đường Hạc đột nhiên cảm khái nói rằng, hôm nay chúng ta quyền đầu so với bọn họ lớn, vì lẽ đó bọn họ liền phục nhuyễn. Nhưng là phải cải biến như vậy hiện trạng, liền cần quốc gia cường đại rồi, tổ quốc mới là chúng ta mỗi người kiên cường nhất hậu thuẫn. Đường Hạc từ lúc còn trẻ bắt đầu ở đường nhân nhai dốc sức làm, tránh rơi xuống gia sản lớn như vậy, trong này đắng cay ngọt bùi có thể nói là nếm hết, mỗi bên loại kỳ thị, khinh thường cũng không thiếu bị. Vì lẽ đó cũng là đặc biệt có cảm xúc. Hạ Nhược Phi cũng là như thế, hắn đã từng đại biểu Hoa Hạ quân đội đã tham gia một lần quốc tế lính trinh sát giải thi đấu, lúc đó cái kia chút nhân cao mã đại phương Tây bộ đội đặc chủng đối với Hoa Hạ quân nhân là bất tiết nhất cố, thế nhưng ở trong tranh tài Hạ Nhược Phi cùng chiến hữu của hắn dùng thực lực mạnh mẽ giáo hội bọn họ làm người như thế nào, cuối cùng đoạt được nhiều kim tưởng Hoa Hạ quân đội đoàn đội, cũng thu hoạch các quốc gia đội dự thi tự đáy lòng tôn trọng. Hạ Nhược Phi nghĩ tới đây, mỉm cười nói, Đường Lao tiên sinh, chúng ta thực lực của một nước đã càng ngày càng cường thịnh, ta tin tưởng ở tương lai không xa, hải ngoại người Hoa hiện trạng nhất định sẽ được rất lớn cải thiện. Tuy rằng Hoa Hạ cũng không có giống nước Mỹ như thế, ở hộ chiếu trên viết mặc kệ thân ngươi nơi phương nào, Mỹ quốc chính phủ cùng quân đội đều là ngươi cường đại hậu thuẫn như vậy chứ, nhưng Hoa Hạ đối với hải ngoại người Hoa bảo vệ nhưng cũng là một bước một cái vết chân. Thật đà thật. Năm gần đây nhiều lần hải ngoại rút lui tiểu, cũng từ một cái chết mặt phản ảnh Hoa Hạ tổng hợp quốc lực từ từ mạnh mẽ. Đối với hải ngoại Hoa người mà nói, rút lui như vậy tiểu hành động không thể nghi ngờ là cường tâm châm giống như. Mọi người nghe xong Hạ Nhược Phi, đều tràn đầy đồng cảm liên tục gật đầu. Cái kia đối với Lão Phu Thê con gái cũng tiến lên, đối với Hạ Nhược Phi cùng Đường Hạc bày tỏ chân thành lòng biết ơn. Na Nở Dê ở bên ngoài mặt nghe xong Hoa Hạ cô nương thuật lại. Biết rồi cha mẹ tao ngộ phía sau, đau lòng đều rơi nước mắt, lão nhân gia lớn tuổi như thế chằn trọc tới chăm sóc Na Nở Dê cùng hài tử, chịu đựng lữ đồ mệt nhọc không nói, ở nhập cảnh thời điểm còn cũng bị người cố ý tìm cớ thậm chí nhục mạ, thân là nữ nhi trong lòng nàng vô cùng áy náy cùng khổ sở. Bởi vậy Na Nở Dê đã cùng Hạ Nhược Phi cùng Đường Hạc tràn đầy cảm kích. Mọi người tố chưa bình sinh, nhưng bởi vì có cùng một cái tổ quốc, ở đây tha hương nơi đất khách quê người trên đất một cách tự nhiên mà liền sinh ra cảm giác thân thiết. Bọn họ ở cửa phi tường tán gẫu trong chốc lát, tài trí đầu ly khai. Ở lúc cáo biệt, Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, đúng rồi, ta hợp tác với Đường Lão tiên sinh ở Hận Tở Vạ Ly mở ra một nhà nông trường, tên là Tiên Cảnh Nông Trường. Các ngươi rảnh rỗi có thể tới nghỉ phép tha bên cạnh ta, vị này chính là Tiên Cảnh Nông Trường người phụ trách lương quản lý. Các ngươi đến thời điểm với hắn liên hệ là được rồi. Lao Phu Thê con gái nghe vậy cao hứng nói rằng, vậy thì tốt quá, ta đang chuẩn bị khoảng thời gian này mang cha mẹ ta đi Hận Tở Vạ Ly du ngoạn đây. Hận Tở Vạ Ly khoảng cách Sydney không xa, là nổi danh du lịch cảnh khu. Lão nhân ra đến một chuyến Úc Sở Chây Ly A Cú Nở Dê Không Dê Ra Nở Dê Na Nở Dê vốn là chuẩn bị mang theo hai vị lão nhân đi du lịch. Lương Tể Siêu nghe vậy, lập tức cho bọn hắn mỗi người một tấm danh thiếp, nói rằng, đến Hận Tở Vạ Ly trực tiếp tìm ta là tốt rồi. Ăn ở được chúng ta toàn bao cùng những đồng bào cáo biệt phía sau, Hạ Nhược Phi đoàn người mới ngồi lên xe, ly khai Sydney kỉnh Phật Sở Mít sân bay. Hận Tở Vạ Ly ở vào Sydney bắc bộ hẹn 160 km, mới Nam Uy người Sĩ Châu lớn nhất lòng trảo, là Úc Sở Chây Ly A nổi danh du lịch thánh địa, cũng là Úc Sở Chây Ly A lớn nhất lịch sử cây nho sản khu. Hận Tở Vạ Ly khu vực có vượt qua 120 cái tiểu trang cùng mỗi bên loại tinh xảo nghỉ phép khách sạn, hơn nữa nó trong khoảng cách thành thị Sydney vẹn vẹn 2 giờ đường xe, này cũng làm cho Hận Tở Vạ Ly du khách quanh năm nối liền không dứt. Phiên bản ra ý bẹn ni rất nhanh sẽ nhanh chóng cách rời Sydney nội thành, mở lên xa lộ. Trên đường đi tới Hận Tở Vạ Ly xe riêng cũng không ít, tốc độ xe vẫn luôn không nhấc nổi. Bất quá ngoài cửa xe xanh lam bầu trời cùng mênh mông vô bờ trống trải bãi cỏ, đều có thể khiến người ta cảm thấy tâm thần thoải mái. Như vậy lữ trình, mặc dù là chậm một chút cũng là không sao cả. Bình tĩnh mà xem xét, tuy rằng ở nhập cảnh thời điểm gặp rất nhiều không vui, thế nhưng ốc sở chây ly A hoàn cảnh vẫn là cho Hạ Nhược Phi để lại tốt vô cùng ấn tượng. Sydney biển xanh lam ngày cùng với dọc đường tự nhiên mỹ cảnh, đối với ở quốc nội quen kẹt xe cùng khói mù Hạ Nhược Phi tới nói, đúng là mặt khác một loại thể nghiệm khó được. Hắn thậm chí ở trên xa lộ cao tốc thấy được nhanh chóng đi ngang qua quốc lộ tiểu gấu túi, mà xe càng ngày càng tiếp cận hơn tờ vạ lỉ phía sau, bính bính khiêu khiêu chuột túi càng là tùy ý có thể thấy được. Chúng nó một chút đều không sợ người, xe ở chúng nó bên cạnh cách đó không xa mở qua, chúng nó còn có thể dùng ánh mắt tò mò đánh giá này màu đen thiết ra hỏa, sau đó mới chậm du du đứng thẳng người lên, dùng cường tráng chân sau nhảy cả từng lì khai bên đường. Hơn 2 giờ sau, chiếc này phiên bản ra y bẹn ni rốt cục đã tới chỗ cần đến. Nhìn này đại cửa nông trường treo tiếng Anh biểu thị tiên cảnh nông trường, Hạ Nhược Phi trong lòng cũng không khỏi hơi có chút kích động. Đây chính là anh em cái thứ nhất hải ngoại sản nghiệp A.